Đại đạo độc hành, chương 116 đến 1, khóa vực thiên địa nhưỡng thần tử. 1. Cốc truyện audio.com, Tùy Phong lại đây ngăn cản bọn họ khắc khẩu thái độ công bằng, ngăn cản mọi người tiếp tục tranh đấu. Nhìn thấy Tùy Phong tuyệt không hướng về mình, thiếu chủ Cửu Dương giáo hỏa hành kia mặc kệ hô. Tùy Phong sư huynh, là ta Cửu Dương giáo hỏa hành, lần trước ngươi còn đến Cửu Dương giáo ta làm khách, chúng ta đã gặp mặt, chúng ta còn cùng nhau. Tùy Phong nhìn hắn, đột nhiên nói. Người ai, thực xin lỗi, ta không biết ngươi. Trên thuyền này, ta chỉ xem vé tàu, có vé tàu đều là khách, xử lý sự việc công bằng, cái gì giao tình quá khứ, không cần cùng ta đề cập, nói ra ta cũng không nhớ rõ. Lập tức lời nói hỏa hành bị Tùy Phong đánh gãy, nhìn đến Tùy Phong một chút mặt mũi đều không cho, lập tức hỏa hành một câu cũng nói không nên lời, vẻ mặt đỏ bừng. Tần Uyển như nhìn một màn này nói. Được rồi, mọi người tán đi đi, nơi này là Phi Chu Thiên Hành Kiện Tông, chúng ta đắc tội không nổi. Cô gái tâm ma tông này, quả nhiên ác độc, không biết nàng nói cái gì, nói mấy câu đã làm cho các thiếu niên này, ánh mắt nhìn về phía Tùy Phong không đúng, đem cừu hận đối với Lạc Ly đều tập trung ở trên người Tùy Phong. Cứ như vậy trận tranh đấu này, ở dưới Tùy Phong áp chế, mọi người tán đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thiếu niên này không đáng sợ, đáng sợ là trưởng bối hộ vệ phía sau bọn hắn, Tùy Phong xuất hiện, giải trừ nguy cơ, về sau khai bình tức nọ ở đánh về phía mình, tất cả mọi người sẽ nghĩ bởi vì tranh đấu hôm nay, không ai sẽ nghĩ đến mình có được ngân triện ngọc thư. Lạc Ly hướng về Tùy Phong ôm quyền nói, đa tạ Tùy Phong huynh, trượng nghĩa tương trợ. Tùy Phong liếc mắt nhìn Lạc Ly một cái nói, người ai, thực xin lỗi, ta cũng không nhận thức ngươi. Nói xong, Tùy Phong quay đầu rời khỏi, lập tức đến phiên Lạc Ly bị bẽ mặt ngây ngốc đứng ở chỗ này. Nhìn thấy Tùy Phong rời khỏi, Cố Sơn Hà nói. Nhìn thấy không, hắn chính là như vậy, trở mặt không nhận người. Lạc Bạch Kim nói, đúng, đúng, bất quá Lạc Ly, người đắc tội đám thiếu niên này, giống như gốc gác đều rất lớn. Lạc Ly nói, ta biết, nhưng mà bọn họ quá khi dễ người, lui không thể lui. Cố Sơn Hà thở dài một tiếng nói. Nhịn một chút đi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Lạc Ly gật gật đầu, nói, ta biết, không có việc gì, ta sau khi xuống Phi Chu trời cao đất xa, cùng bọn họ vĩnh viễn không gặp lại. Cố Sơn Hà gật gật đầu nói, đúng, trước né tránh đi, chúng ta tu luyện cho tốt, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày xuất đầu. Lạc Ly cũng nói, đúng, xem ai cười cuối cùng. Lúc này Phi Chu cất cánh, rất nhanh truyền đến thanh âm của Tùy Phong. Cảm tạ các vị đạo hữu, hoan nghênh đi chuyến bay lần này, ta là Tùy Phong, nhân viên tạp vụ khoang hạng nhất, mọi người có yêu cầu gì cứ gọi ta. Chuyến bay lần này cất cánh đúng giờ, tất cả bình thường, 21 ngày sau tới Sở Nam địa vực Xương Châu Băng Hòa Tông, dừng lại 4 canh giờ, hành khách đi xuống du ngoạn, xin chú ý thời gian, không cần muộn giờ, để tránh chậm trễ hành trình. Chuyến đi tới tận đây, chúng ta sẽ xuyên qua lạch trời Liêu Đông địa vực cùng Sở Nam địa vực, ở đó sẽ gây nên hiện tượng linh khí nghịch chuyển, mời các vị đạo hữu điều chỉnh thân thể, không cần chịu ảnh hưởng. Mặt khác trên đường, khả năng sẽ gặp kiếp phỉ đến không trộm cướp, có khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, mời các vị đạo hữu không cần lo lắng, Thiên Hành Kiện Tông ta hướng các vị cam. Góc truyện audio.com, đoàn cưỡi Phi Chu Tông ta tuyệt đối an toàn. Băng Hỏa Tông, một trong 800 bảng môn. Thi hào là băng hỏa cửu trọng, trừ thiên đống địa. Trong môn tinh tu thủy hỏa khí âm dương biến, lấy viêm băng giao thế biến dị, sinh ra lực lượng kỳ dị làm nguồn suối tiến hành tu luyện, trong đó có được đặc sản viêm băng chân kim, hỏa cực thạch long hổ chiến bào. Lạc Ly thở ra một hơi dài, còn lại 21 ngày, Phi Chu sẽ không hạ xuống, bay thẳng Sở Nam. Đến nơi đó, chính mình là có thể trước tới Thiên Mỗ Sơn, thu vào thần uy tông truyền thừa, đến tận đây nắm trong tay lực lượng thiên hạ vô địch. Lạc Ly thấp giọng nói, cha, con sắp đến, rốt cuộc sắp tới Thiên Mỗ Sơn, cha con chẳng những sẽ lấy ra thần uy bí pháp. Ta còn sẽ đi dạo thần ngục nơi đó, nhìn xem nơi cha cùng mẹ đã từng sống qua. Ở trong khi Lạc Ly lẩm bẩm, hắn trở về chỗ của mình, tĩnh hạ tâm thần, xuất ra các loại tài liệu mình mua ở Linh Diệu Cốc bắt đầu làm việc. Lạc Ly yên lặng ngâm nga. Tử tiêu tán chu linh, đan tiêu hoán ngọc thanh, tam nguyên dũng phi cái, bồi hồi từ giai đình, phản ngã tự nhiên khí, thụ luyện oánh ngọc hình, dưỡng vị nguyệt trung thủy, ngưỡng hấp chu nhật tinh, tam hoa tề minh cảnh, sách khí tấn bát bình. Tất ngưỡng yết thất khí chỉ, thử cửu thiên bí trúc ngọc phòng bảo văn, đắc hành kỳ đạo, phi đằng ngọc thanh, khinh tiết lậu mạn, thân dịch hà nguyên. Đây là nội dung Thái Bạch Tông tiên tửu thuật, dựa vào pháp này, Lạc Ly có thể ủ tiên tửu, sau đó dùng tiên tửu này trao đổi thất tinh liên châu thảo, khai bình tước vũ, chức nữ hồn, tiêm vân điểm thúy thạch dương chi điều mao các tài liệu luyện khí, luyện chế vân cầm thải đoán. Vân Cẩm Thải đoán sau khi rèn luyện thành, đem Bích Thúy Thiên Hỏa để vào trong đó, để lôi tinh kích thích bắt chước cảnh linh hỏa sinh ra, chế tạo biểu hiện giả dối thiên kiếp, kích thích linh hỏa tiến hành phân liệt, lại dùng linh hỏa đổi lấy linh thủy, đem thủy mục niên hoa quang âm nhãn của mình tu luyện tiểu thành. Thái Bạch Tông Tiên Tửu thuật thật ra chính là một loại phương pháp chiết xuất linh tửu, có thể đem linh tửu linh khí thấp chiết xuất tinh túy, biến thành linh tửu linh khí cao. Giống linh tửu Lạc Ly có được trong tay, Không Thiền Tử Dương Tửu, Tử Xương Hàn Điệp Tửu, Lòng Diễm Hỏa Thiêu Tửu, Độc Chu Thanh Hà Tửu, Thâm Hải Long Tương, linh tửu này đều thuộc loại linh tửu linh khí thấp, một bầu rượu ẩn chứa linh khí cũng chỉ tương đương với 1-2 linh thạch mà thôi, cho nên chúng nó giá cũng không cao. Loại linh tửu này đối với tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ kỳ uống rượu tu luyện còn có một ít có ích, đối với tu sĩ kim đan kỳ nguyên anh kỳ cái rượu này chính là uống chơi, điểm linh khí ấy đối với tu luyện như muối bỏ biển, không dùng được, cho nên càng là linh tửu ẩn chứa linh khí cao càng đáng giá. Nhưng mà ủ linh tửu ẩn chứa linh khí cao, nói dễ hơn làm, không phải Linh Điệp Tông Thiên Chu Tông không muốn ủ linh tửu linh khí cao, mà là bởi vì vật tính, bọn họ có được nguyên liệu chỉ ẩn chứa chừng đó linh khí, căn bản không thể luyện chế linh tửu ẩn chứa linh khí cao. Mà Thái Bạch Tông Tiên Tửu thuật lại có thể giải quyết vấn đề này. Thái Bạch Tông tục xưng Thái Bạch Kiếm Tông, thiên hạ có câu đạo xuất côn luân, pháp khởi lạn đà, kiếm ngạo Thái Bạch, ma tự hỗn độn. Có thể nói thiên hạ kiếm tu kiếm đạo đều xuất từ Thái Bạch Kiếm Tông. Cách chương.